Vương gia, ly hôn đi. Chương 65, ngọn đại đường. Góc truyện audio.com. Ân, ta biết. Tô Tần hướng hắn lộ ra một nụ cười. Đồ đệ ta sẽ giữ chừng mực. Chơi với lửa, nàng chính là lại muốn ngoạn khởi thêm một cây đốt nữa. Hắn lừa gạt chính mình lâu như vậy, cho hắn điểm nếm mùi đau khổ cho hắn. Biết một hồi cái gì gọi là, nữ tử cùng tiểu nhân đều không nên dây vào. Lão ngoan đồng sau khi rời khỏi ngày thứ hai, Tô Tần như thường lệ ra đảo thuốc cha. Ta đoán phơi thuốc đi, Tư Mã Duệ lại theo sát phía sau, chờ sau khi nàng đi, Tư Mã Duệ liền đem thuốc cha đổ ra, bóc lên một nắm, đặt ở dưới mũi người. Quả nhiên là nha đầu này giờ cho. Tư Mã Duệ nhíu chặt chân mày, vừa mới muốn trở về tìm Tô Tần tính sổ, một đạo tiếng chế nhạo liền từ phía sau vang lên, là ta giờ trò quỷ thì như thế nào? Tô Tần đứng ở phía sau hắn, hai tay hoàn ngực thảnh thơi dựa đại thụ, đôi mi thanh tú khơi mào cười lạnh. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Cư nhiên dám hạ thêm thuốc sổ vào. Trong thuốc của hắn, khó trách hắn gần đây vẫn luôn tiểu mao bệnh không? Ngừng, lại thì ra là nha đầu này giờ trò quỷ. Này đều phải hỏi chính ngươi. Hỏi chính ta, .. Tư Mã Duệ vẻ mặt mờ mịt, đúng vậy, đạo lý có qua có lại ngươi tổng nên hiểu đi. Tô Tần buông, ra hai tay, hướng hắn bước thong thả mà đến, ngươi đã đưa quỳ mặt người, như thế phần đại lễ cho ta, ta tính sao cũng phải bồi thường phân hậu lễ lớn mới phải chứ. Ai kêu hắn trước giả trang quỳ mặt, hắn lừa gạt mình lâu như vậy, đầu tiên là cho mình ăn độc dược muốn chính mình đi trộm cái quỷ ngọc linh lung. Gì, sau đó lại buộc chính mình đến Yên Môn Quan tìm cái quỷ bí mật gì? Nếu không phải là hắn, chính mình đời chịu nhiều khổ như vậy, nếu không phải là hắn, chính mình như thế nào sẽ bị cuốn vào cái trò tranh đấu? Này, ghê tởm nhất chính là cái này tên đến cuối cùng vẫn là không chịu. Nói sự thật, nàng đối với hắn chỉ xem như là hơi thi triển tiểu trừng phạt mà thôi, hắn liền nổi khí, hắn như vậy trêu đùa chính mình lại nên như thế nào? Ngươi, ngươi đều biết. Tư Mã Duệ nghe vậy ngẩn người, xin lỗi. Ba, một cái tát vang dội đánh vào trên mặt của hắn, hắn không hề động, tùy ý một cái tát kia đánh vào trên mặt mình, đại hồng ấn vết tay liền rõ ràng hiện lên ở trên gương mặt. Không nên kêu ta, .. Tô Tần lửa giận ngút trời vung tay áo, cũng không cần nói với ta xin lỗi, một tát này là ta trả lại cho ngươi, theo khoảnh khắc này, ngươi không còn nợ ta cái gì, Tần Nhi ta có thể giải thích. Không cần, Tô Tần lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Ngày ấy ở trong, rừng ta liền thấy được dấu răng trên vai trái ngươi, khi đó ta liền biết ngươi là quỷ mặt người, ta đã từng cho ngươi cơ hội, ngươi lại không có nói thật, bây giờ, đã quá muộn. Nói xong, nàng liền phất tay áo chuẩn bị rời đi. Tần Nhi, ngươi chờ một chút. Tư Mã Duệ lập tức vọt tới trước gót chân của nàng, ngăn cản nàng. Dù cho ngươi không nghe ta cũng muốn giải thích, ta chỉ là muốn ngươi biết ta có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nỗi khổ, Tô Tần cảm thấy buồn cười. Trên đời này có rất nhiều người. Lôi khổ ra như vậy đừng hoàng mượn cớ, làm ra chuyện thương tổn người. Khác cuối cùng, lại chỉ cần một câu. Ta có nỗi khổ, liền đem tất cả đều. Xóa đi, giống như tất cả cũng chưa từng phát sinh. Tư Mã Duệ, ngươi cũng quá chiếm tiện nghi nhỉ. Ta, hắn hạ xuống lông mi thật dài, trầm tư một chút mới nói. Xin lỗi, ta không phải cố tình lừa dối, chỉ là khi đó mơ ước ngọc linh lung quá. Góc truyện audio.com, nhiều người ta không thể không phòng, vì vậy không thể lấy chân diện. Mục đến thủ ở bên cạnh ngươi, ngươi giải thích xong, Tô Tần lạnh lùng nói, ân, nói xong liền buông tay, ta phải đi, hai tay của hắn còn chăm chú để lại bả vai của mình cũng không có buông ra. Ngươi chịu tha thứ ta, .. ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi, nói cho ta biết phải làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng tha thứ ta. .. chỉ cần hắn có thể làm được, hắn nhất định sẽ đi làm. Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cấp sao, nếu cho ta liền tha thứ ngươi. Hắn nếu là liền mệnh cũng có thể bỏ qua, như vậy nàng liền tha thứ hắn. Tư Mã Duệ buông xuống hai tròng mắt, lông mi thật dài ở trước mắt phóng ra. Nhàn nhạt bóng mờ, làm cho người ta thấy không rõ ra sao thần sắc. Hảo, cuối cùng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, như lúc ở trên thuyền vậy ngữ khí kiên định. Bất quá, Tô Tần nhíu mày, bất quá cái gì, quả nhiên vẫn là không muốn, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành nhiều năm qua một cái cọc tâm nguyện, sau đó, mạng của ta liền về ngươi. Tâm nguyện của ngươi, Tô Tần thoáng nới rộng ra một con mắt, Tư Vũ, ta hy vọng duy nhất đó là có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Tư Mã Duệ hai tay chặt đè lại vai nàng, lại dùng lực một chút, thần sắc ngưng. Trọng mang theo nào đó phiền muộn cùng trầm thống. Trầm mặc, thống khổ, chỉ cần ngươi có thể chữa trị hảo nàng, mạng của ta liền về ngươi. Ha ha, ha ha, Tô Tô Tần đột nhiên cảm thấy có chút bi thương, nặng nề. Thở dài, nguyên lai mục đích của ngươi là này. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền tính toán chính là dùng mạng của ngươi để đổi mạng sống Tư Vũ. Ngươi quả nhiên là yêu nàng thắm thiết, hắn nguyện ý tính mạng của hắn nguyên lai đều chỉ là vì một cái nữ nhân tên là Tư Vũ. Tần Nhi ta, chấm, được rồi, ta không muốn nghe ngươi hư từ giả ý nữa. Tô Tần dùng sức, hất tay của hắn ra. Ta sẽ giúp ngươi trị bệnh Tư Vũ, bất quá, không phải là vì của ngươi cái kia hứa hẹn, ta chỉ là làm chuyện mà một người thầy. Thuốc nên làm, kỳ thực sau khi gặp được sư phụ, Tô Tần liền có một cái ý nghĩ, vì báo đáp. Hắn ơn cứu mạng, Tô Tần cũng từng tỉ mỉ nghiên cứu qua Tư Mã Hằng đối. Với mình nói về bệnh huống của Tư Vũ, chỉ là bệnh của nàng quá kỳ quái, ở sách thuốc của sư phụ, Tô Tần căn bản tìm không được phương pháp trị. Liệu, đa tạ ta chỉ là, Tư Mã Duệ không nghĩ tới nàng như vậy sàng. Khoái, nhìn thấy Tô Tần trong mắt kia mạt ám thương, hắn chột dạ cúi đầu, không cần phải nói, ta muốn trở về. Tô Tần đẩy hắn ra, hướng phía trước đi. Tần Nhi, Tư Mã Duệ ở phía sau gọi lại nàng. Tô Tần cước bộ dừng một chút, ngươi thích tam ca của ta sao? Này tự hồ cùng ngươi không quan hệ đi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi là nữ tử tốt, không hy vọng ngươi bị thương tổn. Thương tổn, Tô Tần quay đầu, có chút buồn cười hỏi. Cho tới bây giờ tự hồ thương tổn ta sâu nhất là ngươi, Duệ Vương gia. Hắn khi đó cũng cho mình không ít nhục nhã, cho tới bây giờ hắn lại nói không hy vọng mình bị thương tổn, thật là tức cười. Ta chỉ nói là, này giấu ở chân tướng phía sau. Tư Mã Duệ dừng, lại một hồi cúi đầu nặng nề nói, này giấu ở chân tướng phía sau, là nói, dối, là cái gì, Tô Tần chăm chú theo dõi mắt hắn, muốn từ trong mắt của. Hắn nhìn ra chút gì. Cái gì là giấu ở chân tướng phía sau là nói dối. Tô Tần nghiêng đầu, đến gần hắn. Góc chuyện audio.com. Ngươi làm cho Phi Tuyết bị thương tổn còn chưa đủ sao? Ngươi làm cho ta đã bị thương tổn còn chưa đủ sao? Nga ta thiếu chút nữa quên mất Phi Tuyết đã chết, vì thế ngươi liền đem ấy. Náy trong lòng chuyển rời đến chỗ này của ta cho ngươi biết Tư Mã. Duệ ta không cần lời khuyên của ngươi, trước đây không, hiện tại không, tương lai cũng không. Ta chỉ là không hy vọng ngươi bị thương lần nữa. Ta đã bị thương tổn xuất phát từ ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi tự cho là đúng, tất cả đều là xuất phát từ của ngươi bảo thủ, nếu là lúc trước ngươi chịu đem chân thực tình huống cùng Nhan Phi Tuyết nói rõ. Nàng sẽ không phải chết, đây hết thảy là của ai sai, là ngươi. Tô Tần, lòng đầy căm phẫn chỉ vào hắn quát, bởi vì, ngươi mới là kẻ đầu sỏ gây, nên, ngươi cho là cái gì, Phi Tuyết chết, vì sao, ngươi gặp phải, đây hết. Thảy quả thật như Hồ Thanh Ca nói đơn giản như vậy. Tư Mã Duệ lãnh, khóc nói, ngươi cho là tam ca của ta vì sao đối với ngươi vẫn như vậy? Quan tâm, một tiếng vang thật lớn, Tô Tần chỉ cảm thấy trong đầu trống. Rỗng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô sắc lảo đảo lui về. Phía sau mấy bước ngơ ngẩn nhìn hắn, ngươi nói cái gì, của nàng giọng nói có chút run rẩy, hắn mới vừa nói Tư Mã Hằng cái gì tới. Xin lỗi, ta chỉ là không muốn ngươi bị lừa dối lần thứ hai, có ít thứ. Cũng không phải như ngươi thấy đơn giản như vậy, tam ca hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng. Được rồi, câm miệng, Tô Tần liễm khởi con ngươi cắn răng, hung hăng. Nói, Tư Mã Duệ, ngươi thật là một kẻ đê tiện không hơn không kém. Tần Nhi, Tư Mã Duệ kéo nàng, buông tay, Tô Tần hất tay của hắn ra, nắm chặt nắm tay, cắn răng nói. Đừng chạm vào ta, ngươi chính là không muốn nhìn thấy ta dễ chịu luôn. Muốn làm cho ta khó chịu mới cam nguyện. Ta kiếp trước có phải hay không thiếu ngươi cái gì, vì thế kiếp này ngươi mới muốn như thế giản vặt ta. Chấm, Tần Nhi, hắn nắm lấy nàng vung hai tay, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, trên đời này quả thật có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Tại sao có Phi Tuyết, tại sao có ngươi, kia chỉ ở ngươi trong mộng xuất hiện Bạch Hổ, bây giờ vì sao lại xuất hiện ở đây, ngươi thật cho là đây hết. Thầy chỉ là một trùng hợp thôi sao, Tư Mã Duệ, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tô Tần bất khả tư. Nghị nhìn nam nhân ở trước mắt, vì sao hắn đột nhiên trở nên rất xa lạ. Xa lạ đến mức làm cho mình cảm thấy sợ hãi. Ta biết nguyên nhân chính là như vậy, ta không hy vọng ngươi bước theo dập khuôn của Phi Tuyết. Buông tay, Tô Tần hất tay của hắn ra. Đừng chạm vào ta, đừng làm cho ta đánh ngươi một quyền. Tần Nhi, ngươi muốn đi đâu? Tư Mã Duệ theo sát nàng. Chớ theo ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Tần xoay người hướng ở chỗ sâu trong khu rừng chạy đi. Bầu trời mây đen rậm rạp, tiếng sấm hoa phá trời cao. Tần Nhi, đừng chạy nữa, chỗ đó rất nguy hiểm. Tư Mã Duệ theo sát phía sau, mấy cái đạp đất phi thân hướng Tô Tần đuổi theo. Siêu siêu, vài đạo ngân châm lăng không bay tới. Tư Mã Duệ nghiêng người tránh thoát, vội vã tiếp tục đuổi theo. Tần Nhi cẩn thận, ngày hắn gần đuổi tới Tô Tần, hắn thân thủ muốn kéo nàng, lại đột nhiên phát hiện hai người đồng thời hạ hãm, hắn ngạc. Nhiên nhìn Tô Tần hô, Tần Nhi, đừng nhúc nhích, đã quá muộn. Tô Tần tự hồ cũng cảm thấy được cái gì, tay nàng bị Tư Mã Duệ chăm chú nắm lấy, thân thể lại hãm xuống. Ta không nghĩ tới ở trong Hắc Lâm cư nhiên sẽ có lưu xa. Đầm lầy, hố cát, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Tô Tần song mắt nhìn trời, không nói gì tới cực hạn, nên nói mình xui xẻo, hay là nói mình đủ may mắn, cư nhiên có thể ở trong rừng gặp được. Lưu Sa chỉ tồn tại với trong sa mạc, đây là hằng bắt đầu bầy. Lưu Sa trận, Tư Mã Duệ trước đây cũng chỉ là nghe nói qua, bây giờ mới thực sự thấy được Lưu Sa trận lợi hại. Tên đáng chết, ở trong rừng bố cái gì trận pháp, thực sự là hại người. Mà, Tô Tần nghe vậy, chửi ầm lên, hiện tại được không, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ chỉ có hai con đường cho chúng ta tuyển trạch. Tư Mã Duệ thở dài nói, nắm tay Tô Tần lại ngày càng chặt. Hai con đường nào, một là chờ người đến cứu viện, hai là, Tô Tần nhìn hắn, hai là, cùng ta cùng nhau kêu. Tư Mã Duệ nhíu mày trộm cười, sau đó hướng lên trời lớn tiếng hô lên. Cứu, mệnh, ngạch, Tô Tần cúi đầu, không nói gì, hồi lâu mới nói. Ngươi vào lúc này lại còn có tâm tình đùa giỡn, vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tư Mã Duệ kéo tay nàng, cúi đầu, nhìn, hai chân không ngừng trầm xuống dưới đất, Lưu Sa đã nuốt hơn hai. Ba, chân hắn, Tô Tần giơ lên một tay, đặt ở bên miệng dùng sức thổi, to rõ thiếu thanh tung bay ở trong rừng. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa chạy xẹt tới. Tuyết, Tô Tần nhìn thấy nó, hai mắt lập tức thả ra sáng, hướng nó hô. Nhanh đi tìm người tới cứu chúng ta. Đi, Tuyết tự hồ nghe hiểu lời của nàng, lập tức gật gật đầu, xoay người hướng phía bên ngoài khu rừng chạy đi. Hà hà, tự hồ, phương pháp của ngươi đích xác hữu hiệu một chút. Tư Mã Duệ nhún vai, bài trừ mỉm cười. Tô Tần liếc hắn một cái. Đều phải trách ngươi, nếu không phải là ngươi ta làm sao sẽ bị vây ở chỗ này. Vì, hình như là ngươi chạy trước mà ta chỉ là vì cứu ngươi mới tiến vô rừng. Ý của ngươi là lỗi của ta. Chấm, nha nha, nếu không phải là hắn đột nhiên. Nói những lời này, nàng có thể thụ kích thích chạy vào rừng, nàng không? Chạy tiến trong rừng, có thể gặp được Lưu Sa trận sao? Ngươi nói phải coi như ta cái gì cũng chưa nói. Tư Mã Duệ câu dẫn ra khóe miệng phản bác, không nói gì, Tô Tần đột nhiên phát hiện bây giờ Tư Mã Duệ thật sự là quá khéo miệng lưỡi, cư nhiên học được cách nói này. Thời gian từng chút một trôi qua thế nhưng Tuyết vẫn như cũ chưa có trở về. Ngày dần dần trầm xuống sơn đi, Tô Tần lại bởi vì đói quá có chút hoa. Mát, khó chịu sao, khó chịu nói, ta đem vai cho ngươi mượn dựa vào. Tư Mã Duệ đem đầu của nàng đặt tại trên vai của mình, nghỉ ngơi, một hồi ngươi, đến ta kêu ngươi. Ngựa chết, đều tại ngươi, dựa vào bờ vai hắn, Tô Tần vẫn không quên, hung hăng chừ phất tay, gõ một cái đầu của hắn. Cùng ngươi cùng một chỗ sẽ, không có cái ngày lành, Tô Tần chỉ lo mắng hắn, lại bỏ quên từ ngữ mang theo ý ái muội đương. Nhiên nàng cũng bỏ lỡ Tư Mã Duệ đáy mắt kia một mặt vui mừng cấp tốc xẹt. Qua, đầu tiên là mạc danh kỳ diệu xuyên Việt, sau đó liền vương phi mộng đẹp cũng không có làm thượng một ngày liền bị ngươi một tờ hưu thư cấp đá khỏi. Vương phủ đại môn, ghê tởm nhất chính là, ngươi còn cùng Tư Mã Hằng cùng nhau đùa bỡn ta. Chấm, nghĩ tới các chuyện trong quá khứ Tô Tần liền hận. Được nghiến răng nghiến lợi, một bên cờ trách hắn không ngừng, một bên oán. Hận đập hắn một quyền, nếu không phải là ta cắn vai ngươi một ngụm tạo. Thành ấn ký khắc ở trên vai trái của ngươi, ngươi đến bây giờ cũng sẽ. Không thừa nhận chính mình là cái quỷ mặt người kia Tư Mã Duệ, ngươi. Chính là một đại hỗn đản rõ đầu rõ đuôi. Góc chuyện audio chấm cơm. Theo thời gian trôi qua Tô Tần thể lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể mềm nằm úp sấp tựa ở trên người Tư Mã Duệ. Nàng một bên cùa trách hắn, một bên lại dựa hắn. Tư Mã Duệ thủy chung chỉ là nhàn nhạt cười, nhìn trước mắt này không ngừng mắng người nha đầu, trong mắt lại lộ ra một loại ôn nhu liền chính hắn. Cũng không phát hiện, cách chương.